Cửu vực phàm tiên, chương 27, tuệ nhãn biết anh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Ngọc cuối cùng không thể chịu đựng được, trước sau bất quá 7-8 ngày. Tô Trường Ngọc thì nhịn không được, chết rồi. Thi thể của hắn bị đưa trở về thời điểm, Lý Phàm còn đi nhìn thoáng qua. Chỉ còn lại có một đoàn vặn vẹo huyết nhục, căn bản không có nhân dạng, nhìn qua rất là dọa người. Huyết nhục thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn không hiểu run rẩy, làm cho người ta tê cả da đầu. Ly giới những người này mới đến, thậm chí ngay cả mua một khối mộ địa tiền đều tiếp cận không ra. Vốn là chuẩn bị đem hải táng, vẫn là Lý Phàm nhìn không được, lấy chút tiền tài, này mới khiến Tô Trường Ngọc nhập thổ vi an. Tất cả mọi người rất thương tâm, ở trong đó nhất là lấy Tiêu Hằng khóc đến thảm nhất. Lý Phàm ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là có chút thổn thức. Trong trần thế luân hồi đánh lăn gần 300 năm, Lý Phàm tự có một bộ biết người chi thuật. Cái này Tô Trường Ngọc hắn thấy chỗ đời làm người đều là ra dáng, tâm trí cũng có chút kiên định. Tuy nói không nổi cái gì trăm năm khó gặp nhân kiệt, nhưng cũng không phải cái gì tầm thường. Cái này ly giới trong một đám người, vốn cho là hắn là có khả năng nhất xông ra cái kết quả. Thì một người như vậy, liền khử chướng cái này vừa tu hành phía trước yêu cầu đều không có thể vượt qua, cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Tiên đạo khó khăn, Lý Phàm sống lại cảm khái, mà ở sau đó tu hành huyền hoàng thanh tâm chú quá trình bên trong, Lý Phàm đối với cái này cảm thụ là càng sâu sắc. Sự thật chứng minh, Lý Phàm cũng không phải cái gì thiên tư tuyệt luân thế hệ. Đem thời gian gần một tháng, Lý Phàm mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, ngoại trừ nhận lấy công việc che giấu tai mắt người bên ngoài, lúc khác đều tránh trong nhà, tu hành cái này thanh tâm chú. Nói như vậy, thường người tu hành nửa tháng sau, liền sẽ có tinh thần biến tốt, tư duy tốc độ biến đến càng nhanh chờ hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng là một tháng trôi qua, Lý Phàm sửng sốt không có cảm giác đến bất kỳ biến hóa nào. Lý Phàm suy đoán khả năng là bởi vì chính mình tinh thần cường độ đi qua hoàn chân mấy lần luân hồi, trăm năm rèn luyện đã viễn siêu thường nhân, cho nên cái này thanh tâm chú đối với mình hiệu quả mới không có lớn như vậy. Lý Phàm cũng là không vội, chỉ là coi nó là làm mỗi ngày phải làm tu hành công khóa. Như thế lại qua nửa tháng, Lý Phàm rốt cục chờ đến Thiên Bảo Lâu người. Lý Phàm theo truyền tin người, tại Thiên Bảo Lâu chính nhà mình một chỗ trong đình viện, gặp được Triệu Quản sự. Triệu Quản sự, rất lâu không thấy. Lý Phàm chắp tay, Triệu Quản sự nhìn Lý Phàm liếc một chút, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe Thiên Bảo Lâu người giảng, người muốn cầu một chi đội tàu ra biển danh ngạch. Khẩu vị cũng không nhỏ, có cái gì ỷ vào, phải biết, ta trên tay cũng liền hai chi có thể dùng. Thủ hạ mình người đều không đủ phân, dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Đội tàu ra biển, bất quá cầu lợi mà thôi. Không biết Triệu Quản sự cảm thấy, đánh bắt liêu ly ngư thu được lợi nhuận, cùng từ đáy biển thuyền đắm bên trong trực tiếp vơ vét đến tài bảo so sánh, như thế nào? Lý Phàm mỉm cười, tựa hồ không có cảm thấy Lý Phàm tại nói mạnh miệng. Triệu Quản sự nghiêm túc suy tư một hồi. Trước đó vài ngày đội tàu thu hoạch ngoài ý muốn mười mấy dương châu báu, sự tình ta cũng nghe nói. Kinh phủ bên trong quy ra, hắn thu hoạch trọn vẹn bù đắp được mấy lần thường quy ra biển bắt cá đoạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể loại chuyện tốt này làm sao có thể mỗi lần đều gặp phải. Ta tại trên đảo này vài chục năm, trong trí nhớ có lớn thu hoạch, cũng chỉ có chút ít mấy lần thôi. Hắn dừng một chút, hỏi tiếp, nghe người ý tứ, ngươi. Lý Phàm gật gật đầu, nếu là ta chấp trường một chi đội tàu, có thể cam đoan mỗi lần ra biển, đều mang về nhất định tài bảo. Triệu Quản sự trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn mấy lần, ngạc nhiên nói. Thế mà không có nói sai, cái này đến phiên Lý Phàm hơi kinh ngạc, ta đích xác không có nói khoác lác không giả, lại không biết Triệu Quản sự lại là làm thế nào nhìn ra được tới. Triệu Quản sự cười ha ha, ta thuở nhỏ sinh một đôi dị đồng, có thể biết người tài ba, phân biệt thật giả. Vừa mới ngươi nói chuyện lúc, ta chỉ thấy trên người ngươi hiện ra nhu hòa bạch quang, chứng minh ngươi nói không giả, đồng thời không có lòng mang ý đồ xấu. Nếu là từng trận hắc khí, thì chứng minh ngươi có mưu đồ khác. Lại có như thế dị thuật, Lý Phàm nhất thời giật mình, nhập tịch ngày ấy, Triệu Quản sự đối với ta thái độ tựa hồ cùng người khác hơi có khác biệt. Thế nhưng là nhìn ra cái gì? Chỉ có thể nhìn ra cái đại khái mà thôi, sao có thể biết rõ? ta chỉ nhìn ra ngươi phú quý vô cùng, đồng thời trên tay dính có không ít máu tươi. Hiển nhiên không phải thường nhân, cho nên ta mới khách khí với ngươi điểm mà thôi. Triệu quản sự thản nhiên cười, giải thích nói, thiên lực khó dò, như ngươi loại này người, ai biết ngày sau có thể lấy được cái gì thành tựu đâu. Không bằng thuận tay đi đầu kết một thiện duyên. Lý Phàm gật gật đầu, nhưng lại nghe triệu quản sự nói một câu xúc động. Những năm gần đây đại tai liên tiếp phát sinh, giống như ngươi dạng này, đại phú đại quý nhưng lại lưu lạc đến chúng ta lưu ly đảo trên người, không biết có bao nhiêu. Có người chỉ bất quá ẩn núp mấy năm, liền lại tiếp tục thuận gió mà lên. Có thì lạc ở đó chẳng khác người thường, hóa thành bạch cốt. Lý Phàm nghe, chợt lại nghĩ tới một chuyện. Nói như vậy, hôm đó chúng ta nhập tịch thời điểm, ngươi thì nhìn ra Thiên Bảo Lâu Tôn Trương nói không thật rồi. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào, có lúc quá tích cực, chưa chắc là chuyện tốt, ta chi chức trách, bất quá là bảo đảm ở trên đảo không có nỗ lực phá vỡ người thôi. Không quản các ngươi là từ đâu đến, chỉ cần an phận thủ thường, liền sẽ không bắt các ngươi thế nào. Triệu quản sự xem thường nói, ở trên đảo có tiên sư tọa trấn. Liền không sợ ra tay vạ. Huống hồ, thu nạp nạn dân cũng là tiên sư phân phó. Hắn Tôn Trương có thể chỉ huy nhiều như vậy. Nạn dân, đến ta lưu ly đảo, ta như thế nào lại làm khó hắn đây? Lý Phàm nghe, đối cái này triệu quản sự xử sự nguyên tắc có đại khái hiểu rõ. Sau đó hai người để lại trở lại ra biển đội tàu phía trên. Đã triệu quản sự nhìn ra ta lời nói không ngoa, như vậy ra biển danh ngạch sự tình có thể hay không cân nhắc? Lý Phàm hỏi, triệu quản sự dùng ngón tay trên bàn gõ nhẹ vài cái, mới nói. Người đổi mới hoàn toàn đến từ người, không có căn cơ, nếu là mạo muội đem đội tàu giao cho ngươi, tất nhiên sẽ gây nên đông đảo bất mãn. Không bằng dạng này, lần sau ra biển, ngươi cùng theo một lúc. Nếu như ngươi thật mỗi lần ra biển đều có thể vớt đến tài bảo, như vậy không cần mấy lần, thuyền viên nhất định đối ngươi tâm phục. Khi đó ngươi lại danh chính ngôn thuận tiếp quản đội tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, nếu là thu hoạch của ngươi đủ nhiều, ta hướng phủ chủ góp lời, theo họ tiền cái kia lại đoạt một chi đội tàu tới giao cho ngươi, cũng không phải là không được. Triệu quản sự suy nghĩ chu toàn, Lý Phàm tự không gì không thể, sau đó sự tình thì thuận lợi như vậy dị thường quyết định. Hai người nói chuyện với nhau chi tiết Thiên Bảo Lâu cũng không hiểu biết, nhưng là biết được Lý Phàm dễ như trở bàn tay liền thuyết phục triệu quản sự. Đạt được lần tiếp theo ra biển một cái danh ngạch về sau, nhất thời 10 phần chấn kinh. Chẳng lẽ vị đại thúc kia không có nói khoác lác, hắn thật có nắm chắc cầm xuống một cái đội tàu. Thiên Bảo Lâu bên trong, nữ tử áo vàng lấy tay trông đỡ cái cằm, ánh mắt lấp lóe. Không biết hắn đến tột cùng có cái gì ỷ vào, Tôn Trương cũng là vạn phần không hiểu. Hắn thấy thế nào Lý Phàm, đều là một cái bình thường không thể lại bình thường trung niên nhân. Đem trong thành đông đường phố chỗ kia bỏ trống tiểu viện khế đất cho hắn đưa qua. Nữ tử áo vàng đột nhiên nói ra. A, Tôn Trương nhất thời không có kịp phản ứng. Cách Trương,